ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Sâu sắc nhìn Dạ Thiên Hàn một chút. Sau đó, Sở Hành Vân tiện tay xé ra không gian hàng rào, hướng thượng cổ truyền tống trận đuổi tới. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân. Chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn thăng vạn cổ kim thân. Hết chương.